mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, đệ 1053 chương lâm thời nhiệm vụ. Cái này tân đổi mới ra tới nhiệm vụ giới thiệu cũng rất đơn giản. An Dương giới Thành Bình xuất hiện một quỷ mị, hiện tại làm toàn thôn người đều không thể bình thường sinh hoạt. Thậm chí nguy hiểm cho đến sinh mệnh, nhiệm vụ mục tiêu là tìm ra quỷ mị ngang nhau chứ. Khen thưởng công đức giá trị, một điểm chỉ có một chút, là Tố Tân trước mắt nhìn đến khen thưởng thấp nhất, nghĩ đến nhiệm vụ này cũng không phức tạp. Tố Tân nguyên bản kế hoạch chính là giúp người khác đem đồ vật đưa đến An Dương giới. Rốt cuộc này đơn sinh ý ở Tố Tân xem ra thật sự rất đơn giản. Liền nghĩ thuận tiện tới nói bằng tiếp một cái nhiệm vụ. Liền tính chỉ một hai điểm công đức giá trị cũng là không tồi. Vì thế không chút do dự đem cái này tân đổi mới ra tới nhiệm vụ tiếp xuống dưới. Chào quỷ diệt quỷ gì đó là Tố Tân sở trường nhất. Tiến vào truyền tống trận, lựa chọn An Dương giới. Bắt đầu truyền tống, một trận bạch quang hiện lên, thời không xuyên qua. Tố Tân từ một cái quang mang còn không có hoàn toàn biến mất trong trận đi ra. Một lát, kia trận mới chậm rãi biến mất, biến thành cùng chung quanh giống nhau. Nhưng là mắt trái nhìn lại, liền ẩn ẩn nhìn đến có nhàn nhạt năng lượng tràn quanh quần. Đây là mỗi cái biên giới truyền tống địa phương, chỉ cần là đạt tới trình độ nhất định tu luyện giả. Đứng ở cái này địa phương, là có thể thông qua linh thạch đem truyền tống trận kích hoạt. Phản hồi quỷ thừa nếu là lĩnh nhiệm vụ, cũng có thể thông qua nhiệm vụ phù bài. Trực tiếp phản hồi, nơi này tương đối hẻo lánh. Tố Tân đi rồi hảo xa mới nhìn đến nhân gia, hỏi thăm Thành Bình ở địa phương nào. Đối phương liền vẻ mặt cổ quái mà đánh giá nàng. Ngươi là từ nơi khác tới đi, nơi này chính là thành phẩm A. Không nghĩ tới nhiệm vụ lần này đơn giản như vậy. Sự phát địa điểm liền ở truyền tống điểm không xa. Nàng dương mắt nhìn nhìn, mắt trái trong tầm mắt cũng không có nhìn đến màu đen quỷ khí hoặc là huyết sắt hơi thở gì đó. Liền lại hỏi kia đồng hương, đại thúc đúng rồi, ta chính là từ nơi khác tới. Không biết các ngươi nơi này có hay không phát sinh cái gì. Tương đối kỳ quái sự tình. Đại thúc. Kỳ quái sự tình, ta không rõ lắm, kỳ thật chúng ta cũng là hơn 20 năm trước chạy nạn. Từ nơi khác dọn đến nơi đây đặt chân, chân chính Thành Bình thôn còn muốn hướng nam đi mười mấy. Nơi này chỉ có bọn họ một hộ nhà, núi cao rừng rậm, chỉ ngẫu nhiên trên mặt đất thế hơi chút bằng phẳng một chút trên sườn núi khai khẩn ra mấy liêu cằn. Cỗi thổ địa, Tố Tân cũng coi như là gặp qua rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế. Biết mọi người phần lớn đều có một loại tính bài ngoại tâm lý. Hàn huyên hai câu, Tố Tân nghe được phòng trong truyền đến kịch liệt ho khan thanh. Đại thúc vội vàng chạy đi, đi ra hai bước giống như mới nhớ tới còn ảnh người ngoài. Gấp hướng Tố Tân giải thích, ngoặc kép, Thành Bình liền ở cái kia phương hướng. Ngươi đi đi, lại lật qua kia tòa sơn ngươi là có thể thấy được. Đối với hiện tại Tố Tân mà nói, mười mấy dặm đường cũng chính là vài phút thời gian, nhưng là vừa rồi đổi lấy ho khan thanh, lại làm nàng trong lòng vừa động, lúc này mới chú ý tới gạch mộc trong phòng truyền đến một cổ tử khí. Theo bản năng đem linh lực quán chú đến mắt trái, lại lần nữa nhìn lại, kia tử khí đúng là từ trong phòng truyền ra tới. Sinh cơ đang ở chậm rãi biến mất, cũng chính là, trong phòng người sắp, đã chết, nếu chỉ là sắp chết rồi, Tố Tân cũng không sẽ để bụng, rốt cuộc nàng gặp qua người chết, thi thể, quỷ hồn vô số kể, đã rất ít có thể có chuyện có thể làm nàng động tình. Mà cái này lại có chút không giống nhau, ở nay đó tử khí chung, nàng mắt trái còn, xem, đã có một tia bất đồng với mặt khác sở hữu khí cơ. Giống như đã từng quen biết, tổng cảm thấy trước kia ở nơi nào gặp qua giống nhau. Cũng không hàm hồ, nhấc chân liền theo đi vào. Kia đại thúc chính đem nằm ở trên giường phụ nhân đỡ ngồi dậy. Làm đối phương dựa vào chính mình một bên trên vai, dùng tay nhẹ nhàng vỗ phần lưng giảm bớt ho khan thống khổ. một bên thuần thục mà tự ấm nước đổ nước, màu nâu nước thuốc mạo hiểm nhiệt khí, ở bên miệng thử thử mới đưa đến phụ nhân bên miệng. Tới, uống nước, nghĩ đến này ốm đau đem phụ nhân tra tấn không nhẹ. Thân thể sở hữu lực lượng đều dựa vào ở nam tha trong lòng ngực. Nỗ lực mà thở phì phò, như là dùng hết sở hữu lực lượng. Trấn Vũ, không cần, ta không nghĩ uống nữa. Ta cảm giác mệt mỏi quá, làm ta đi thôi. Đại thúc hốc mắt liền hồng hồng. Hắn đương nhiên biết nàng thống khổ. Ca cao là, nếu không có nàng ở, hắn sẽ càng thống khổ. Cho nên, vì không cho chính mình thống khổ, vậy chỉ có thể làm nàng thống khổ. Chính mình lại bồi cùng nhau đau đi. Ta biết, ngươi không phải quá phải có khó cùng đương sao? Ngươi tưởng một người thoải mái mà đi rồi. Ta càng không làm ngươi như nguyện. Phụ nhân bị hắn nói đậu cười, mới cúi đầu uống lên hai khẩu nước thuốc, hoãn quá khí, hai người giống như lúc này mới chú ý tới trong phòng nhiều một người. Đại thúc ẩn ẩn có chút tức giận, ta không phải đem lộ chỉ cho ngươi sao, nhiều nhất ba cái lâu ngày liền đến, ngươi như thế nào còn chưa đi? Phụ nhân dùng tay kéo một chút hắn, đối Tố Tân nói, ta xem cô nương cũng không giống như là người địa phương. Nơi này núi cao đường xa, trong rừng còn thường xuyên có dã thú lui tới, nếu không Trấn Vũ đi đưa một đứa, Trấn Vũ đang muốn cái gì? Tố Tân mở miệng nói, đa tạ thím hảo ý, ta vừa rồi thật là đi có chút mệt mỏi, tưởng nghỉ chân một chút lại đi, vô tình mạo phạm mần ni bất quá ta xem thím ho khan sợ là có chút thời gian đi, phụ nhân. Ta cái này là ở cữ trung lưu lại tật xấu, chỉ là không biết làm sao vậy. Nửa năm trước đột nhiên trở nên lợi hại, ta một người đem bọn họ phụ tử hai đều kéo suy sụp. Trấn Vũ thấp giọng nói, ta không được ngươi này đó, Tố Tân như là không nghe được hai người nhìn như mang theo oán trách. Kỳ thật lẫn nhau tràn ngập thâm tình lời nói, nói, thật không dám giấu giếm, ta phía trước đã từng đi theo một vị lão trung y học quá một đoạn thời gian. Sau lại bởi vì một chút sự tình trì hoãn, nhưng là này ho khan chứng bệnh cũng tiếp xúc qua mấy cái. Không bằng ta giúp ngươi nhìn xem, nếu vừa vặn là ta phía trước gặp được nói, có lẽ có thể giúp đỡ một chút vội đâu. Hai người có vẻ có chút do dự, thực hiển nhiên đối Tố Tân không tín nhiệm, bất quá hiện tại bọn họ đã đem sở hữu nghĩ đến phương pháp thử qua. Thậm chí còn đi đại bệnh viện ảnh chụp, các loại kiểm tra, các loại cao cấp dược đều thử qua, đem trong nhà sở hữu tích tụ tiêu hết, bệnh tình lại một tăng thêm monster mặc kệ. Tuy rằng Tố Tân ở bọn họ trong mắt chính là một cái 20 xuất đầu tuổi trẻ nữ tử. Mặc kệ nó, ngựa chết làm như ngựa sống y đi, vì thế Tố Tân bắt đầu làm bộ làm tịch cấp phụ nhân bắt mạch. Kỳ thật đem chính mình một tia linh lực tham nhập đối phương thân thể. Bởi vì hàng năm triền miên giường bệnh, đối phương trong cơ thể sinh khí nguyên lực chỉ còn lại có một tia. Đại khái cũng là vì nàng phía trước cảm ứng được kia cổ đặc thù năng lượng, mới không đến nỗi làm này một tia nhi sinh nguyên biến mất. Nếu không, đã sớm đã chết, linh lực từ đối phương trong cơ thể dạo qua một vòng. Tố Tân trong lòng nắm chắc, đối phương thân thể cơ hồ bị đào không, bởi vì trường kỳ ho khan. Tạng phủ, đặc biệt là phổi bộ bị hao tổn nghiêm trọng nhất, nhưng là Tố Tân lại từ đối phương trong thân thể còn phát hiện một kiện phi thường kỳ quái sự tình. Nàng ẩn ẩn cảm ứng được bên trong như là có một ít mạc danh, sợi tơ, giống nhau. Đem nàng thân thể gắt gao quấn quanh lên, thật là hảo kỳ quái. Tố Tân ấn đường không khỏi hơi hơi nhăn lại. Hết chương.